Chương 1009, Tu La Đạo, Hủy Diệt. Mẹ tờ rủ mỉ chợt phát hiện xuất hiện tại trước mặt mình làng sương mù ám bộ, đối với cùng với chính mình cao giọng gào thét, ủ chị Hạ Nguyệt chỉ là nghe thanh âm cũng biết, ở trước mặt mình tên kia làng sương mù ám bộ, chính là cùng hắn quan hệ phức tạp mẹ tờ rủ mỉ. Chỉ bất quá, lúc này đây mẹ tờ rủ mỉ xuất hiện không phải đến giúp đỡ ủ chị Hạ Nguyệt, ngược lại là đang ngăn trở ủ chị Hạ Nguyệt. Đặc biệt nhìn vô số làng sương mù nỉ dạ, đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm mẹ tờ rủ mỉ, hy vọng mẹ tờ rủ mỉ cái kia gần như vô dụng nói, thật có thể khuyên giải an ủi ủ chỉ Hạ Nguyệt đỉnh chỉ kế tiếp hủy diệt tiến công lúc, ủ chỉ Hạ Nguyệt đúng là nhắm hai mắt lại trong nháy mắt đó, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt nhắm lại cặp mắt mình trong nháy mắt, mẹ tờ rủ mỉ chỉ cảm thấy tim của mình nát, ngực truyền tới đau đớn, có thể dùng mẹ tờ rủ mỉ ngay cả hô hấp đều cảm giác được chắc trở. Bởi vì, ở trong mộng cảnh, mẹ tờ rủ mỉ nghĩ tới vô số lần mình và ủ chỉ Hạ Nguyệt lại một lần nữa gặp nhau tình huống, thậm chí là mộng tưởng quá chính mình muốn ủ chỉ Hạ Nguyệt còn chính mình cái kia mệnh thời điểm, ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể giống như kiểu trước đây cười ôn hòa cười, đem cái kia mệnh trả lại cho mình. Chỉ tiếc, mộng cảnh mãi mãi cũng phải không chân thật, hiện tại ủ chỉ Hạ Nguyệt đối với mẹ tờ rủ mỉ xử lý phương pháp, chính là xử lý lệnh. Ủ chỉ Hạ Nguyệt biết, hắn rất có thể đả thương mẹ tờ rủ mỉ tâm, càng là có thể để mẹ tờ rủ mỉ vĩnh viễn hận tới chính mình. Thế nhưng, vì mình mẫu thân đủ rủ mà ký mì nạ cổ, ủ chỉ Hạ Nguyệt nhất định phải hủy diệt làng sương mù khả năng bỏ qua. Cho nên, cái này phút chốc ủ chỉ Hạ Nguyệt nhắm hai mắt lại, muốn cho chính mình không cách nào chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ cái kêu bi thương dáng dấp. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ A-tan-G-L-A ngay sau đó, đang ở mẹ tờ rủ mỉ che ngực. Không thể tin nhìn chằm chằm ủ chỉ Hạ Nguyệt thời điểm đột nhiên, ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh hiện thân đến rồi mẹ tờ rủ mỉ trước mặt, một cái đã đem mẹ tờ rủ mỉ trả cờ dạ phong ấn tại này bên trong mạng của ta, có thể trả lại ngươi. Ban cho ngươi mới sinh mệnh, chính là ta thường lại vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mỉ chợt phát hiện trong cơ thể mình trả cờ dạ, cư nhiên không cách nào sử dụng, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên vẻ khiếp sợ tới. Cực kỳ hiển nhiên, mẹ tờ rủ mỉ tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Nguyệt thực lực cư nhiên tăng lên nhanh như vậy. Từ lúc thật lâu phía trước, mẹ tờ rủ mỉ cũng biết Uchiha Nguyệt là một cái kinh khủng tên. Mỗi một lần khi nàng nhìn thấy Uchiha Nguyệt thực lực, Uchiha Nguyệt thực lực đều có thể để thăng một mảng lớn, trở thành cần nàng truy đuổi mục tiêu. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đột phá đến chân chính ảnh cấp cường giả sự tình, là mẹ tờ rủ mỉ không thể nào đoán trước đến. Cho nên, ở vô hạn thực lực sai biệt dưới, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có tiêu hao nửa điểm khí lực, liền đem mẹ tờ rủ mỉ bắt giữ ở nơi đó. Một giây kế tiếp, sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ Uchiha Nguyệt, liền lại một lần nữa về tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người trước mặt. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuẩn bị hủy diệt làng sương mù đón sát thủ cuối cùng. Chỉ bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt đồng dạng không ngờ tới chính là... Không chỉ là mẹ tờ rủ mỉ bắt đầu ở bên cạnh, ở phong ấn trả cờ dạ tình huống bên dưới, khuyên giải an ủi ủ chỉ Hạ Nguyệt không nên ra tay. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119. Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Ngay cả Uchiha Nguyệt bạn thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có nạ giả sỉ cả cụ, cư nhiên đều ở đây mẹ tờ dù mỉ đau khổ cầu xin Uchiha Nguyệt thời điểm, mở miệng khuyên bảo Nguyệt quân, đủ chứ điên cuồng hơn, cũng phải có cái phần cuối chứ nhìn vô số làng sương mù ní dạ ánh mắt tuyệt vọng, đặc biệt chứng kiến vô số làng sương mù ní dạ. Lấy ra người nhà ảnh chụp tới tế điện chính mình sau cùng sinh mệnh, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cư nhiên ở ủ chỉ hạ nguyện chuẩn bị sử dụng hủy diệt làng sương mù đòn sát thủ lợi hại phía. Trước, khuyên giải an ủi ủ chỉ hạ nguyện nói, coi như là có cựu hận, cũng là có một cái cuối, không phải sao nguyện quân, không muốn liên lụy những cái này người vô tội, không nên để cho những cái này người vô tội giống như ngươi đau khổ buông tha đi làng sương mù đã không có lực lượng cùng chúng ta chiến đấu, ngươi liền cho bọn họ một con đường sống không tốt sao đúng à, nguyện. Cho bọn họ một con đường sống đi. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời, nạ giả sỉ cả cụ thanh âm liền chậm rãi truyền vào hữu trí hạ. Nguyệt trong thai, nói ra, Nguyệt, ngươi đã làm nhiều đủ, làng sương mù thật là đến rồi bên bờ hủy diệt. Hơn nữa, ngươi xem chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ, đồng dạng là hề hoài không chịu nổi. Tại dạng này tình huống bên dưới, ngươi nguyện ý dùng chính mình bản thân tư dục để vô số cổ nổ hạ thôn đồng bạn cùng ngươi điên cuồng sao Nguyệt. Thu tay lại đi coi như ta nạ giả xỉ cả củ văn ngươi vô dụng, mỹ nạ tổ quân, xỉ cả củ tiên sinh, các ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng vô pháp ngăn cản ý nghĩ của ta. Nghe được nạ giả xỉ cả củ cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ khuyên giải an ủi về sau, Uchiha Nguyệt không chỉ không có toát ra nửa điểm tình cảm ba động không nói, ngược lại là lạnh lùng nói ra, nếu ta muốn hủy diệt làng sương mù, ta đây liền muốn hủy diệt làng sương mù sau đó, sẽ rời đi nơi đây. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, đồng nhiên chuyển tới mẹ tờ rù mì trên người, tiện đà nói ra, bất quá, nếu mẹ tờ rù mì ngươi nói, muốn ta trả lại ngươi cái kia một cái mạng, ta đây liền cho làng sương mù cuối cùng một đường sinh cơ được rồi miễn là bọn họ có thể còn sống sót, ta đây sẽ không tiếp tục đuổi giết bọn họ. Thế nhưng, bọn họ nếu là sống không xuống, vậy không trách dứt lời, Uchiha Nguyệt lại là hít một hơi thật sâu. Tiện đà liền chuyên tâm bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cu bọn họ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt quyết ý đã định, ngoại trừ cười khổ ở ngoài không còn có cái khác biện pháp. Có thể, chỉ có mẹ tờ dù mỉ có thể sử dụng nước mắt của mình nói với Uchiha Nguyệt, chỉ là hiện tại mẹ tờ dù mỉ nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt, đã không giống trước đây kiên định như vậy. Giờ này khắc này, mẹ tờ rủ mì nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt cực kỳ phức tạp, đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt tóc, từ hắc sắc biến thành xích hồng nhan sắc về sau. Mẹ tờ rủ mì trong hai con ngươi càng là nổi lên một thần sắc quái dị tới xích hồng. Không sai, thật là xích hồng ngắn ngủi trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt màu tóc cư nhiên từ nguyên bản hắc sắc, biến thành xích hồng nhan sắc vô luận là Uchiha Nguyệt bản thân nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nạ giả xì cả củ, hay hoặc giả là ở Uchiha Nguyệt bên người. Mẹ tờ dù mì, cũng không biết Uchiha Nguyệt tóc màu sắc là bực nào có thể trong nháy mắt cải biến. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt bên người bọn họ có thể cảm giác được, Uchiha Nguyệt màu tóc thay đổi trong nháy mắt, cả người hắn khí thế đều trở nên không giống nhau. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt tóc nhan sắc triển khai chuyển biến về sau, tự Uchiha Nguyệt trên người đúng là nổi lên đậm đặc đỏ như máu sắt trả cờ dạ tới ta chuẩn bị thật lâu, chính là vì thời khắc này chuyển cho ta mệnh lệnh. Mọi người rời khỏi làng sương mù phạm vi hôm nay, ta Uchiha Nguyệt muốn đem làng sương mù xóa tên ở ta Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu trí cao áo nghĩa trong tay xóa tên ở Tu La Đạo. Hủy diệt trong vừa nói, Uchiha Nguyệt phía sau hiện ra đậm đặc đỏ như máu trả cơ dạ, đúng là ở Uchiha Nguyệt phía sau dần dần ngưng tụ thành một bóng người tới. Mà ở trong nháy mắt đó, hết thể thu được Uchiha Nguyệt ra lệnh người, đều ở đây Uchiha Nguyệt vừa dứt lời cái kia phút chốc. Bắt đầu chạy ra làng sương mù phạm vi. Coi như là không muốn ly khai cái kia bên trong mẹ tờ dù mì, đều ở đây trong nháy mắt đó bị Lâm ôm lấy, ly khai làng sương mù phạm vi. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, khi hắn dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cô nộ hạ thôn nỉ ra bộ đội, còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố bọn người rời khỏi làng sương mù phạm vi sau đó chân chính hủy diệt, liền ở Uchiha Nguyệt trong tay diễn ra mẫu thân đại nhân. Hy vọng ngài ở thiên quốc qua khoái trá làng sương mù, không rồi ẩm ẩm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.